Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 505, 505, chương 504 thị phi đúng sai, chương 504 thị phi đúng sai, chương 504, từ quỷ cắn nuốt càng nhiều. Mẫu quỷ lực lượng càng cường đại, Chu Quang Lĩnh thần sắc ngưng trọng. Cùng giống nhau lệ quỷ giết người bất đồng. Ra người mẫu từ quỷ là dựa vào nuốt quỷ tấn giai, hắn nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, tự tang Hùng Sơn lúc sau, mấy năm nay tới nay, tiến đến Thượng Dương quận trấn thủ ngự quỷ lệnh tư, nhưng tất cả đều thua tại trấn ma tư trung, bởi vì Thượng Dương quận tình thế nguy hiểm đều không phải là đến từ chính ngoại giới, chủ yếu phát sinh ở trấn ma tư nội. Trấn ma tư nội quỷ hoặc nguy hiểm đến cực điểm. Ngự quỷ giả phải làm đều không phải là giải quyết quỷ án, mà là phòng ngừa bị ra người quỷ mẫu cắn nuốt, chính là Tang Hùng Sơn năm đó ở khống chế thượng Dương quận khi, ngự sử lệ ủy cũng đã đạt tới tay cấp phía trên, Chu Quang Lĩnh nói ra nói một cái so một cái dọa. Người năm đó Tang Hùng Sơn ngự sử lệ quỷ cũng đã đạt tới tai cấp phía trên. Này cơ hồ cũng đã là rất nhiều ngự quỷ giả cuối. Tang Hùng Sơn ở nhiệm kỳ gian giết người như ma. Chu Quang Lĩnh nói, tất cả đều là giết người lột ra sử dụng, lột tới ra người là vì vây khốn lệ quỷ, hắn giải thích. Giống như là cấp lệ quỷ, mặc vào áo khoác, ra người áo khoác, số lượng một nhiều. Liền hạn chế lệ quỷ hành động, khả nhân vì lực lượng ở lệ quỷ trước mặt quá yếu ớt, này đó, ra. Người áo khoác, cũng không có lâu dài vây khốn lệ quỷ. Vây quỷ thời gian lâu rồi, này đó, ra người áo khoác, ngược lại chuyển hóa làm bạn quỷ mà sinh đại hung chi vật. Trở thành quỷ mẫu vây khóa quỷ tranh pháp môn chi nhất, ngay từ đầu thời điểm. Ai đều không nghĩ tới sẽ có như vậy, kết quả. Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại lúc sau. Đế Kinh một lần nữa phái người đi nhậm chức, tiếp nhận chức vụ hắn đồng dạng là cái ngự sử tai cấp. Lệ quỷ bạc đem, Chu Quang Lĩnh nhân nói chuyện quá nhiều, khóe miệng không ngừng trào ra thủy mạt, hắn là người đọc sách, theo đọc sách. Minh lý lẽ, thể diện, tự tôn tự ái cơ hồ đã khắc nhập hắn khung chung. Cố tình ngự quỷ lúc sau rất nhiều sự tình lại không chịu hắn khống chế, hắn liền thường xuyên tùy thân mang theo một trương điệp đến chỉnh tề khăn. Thỉnh thoảng trà lau khóe miệng, lỗ tai, đôi mắt cập lỗ mũi trào ra dòng nước, làm cho mọi người mặt làm như vậy sự hẳn là làm hắn khó chịu. Này tương đương với là đem hắn xấu hổ, bất kham một mặt thị chúng. Nhưng hắn lúc này không thể chú ý thượng mất mặt không, mà là tưởng tận khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình biết tin tức nói cho Triệu Phúc Sinh, sau đó thỉnh nàng vươn viện thủ, hắn nói chuyện khi lại lấy khăn sát miệng, chỉ là kia khăn hút thủy quá nhiều, sát cũng sát đến không lớn sạch sẽ, hắn liền nói đến một nửa dừng lại, xoay chuyển quá thân. Đem khăn thượng thủy ninh đến phía sau Lưu Nghiệp toàn chuyên môn vì hắn chuẩn bị bồn sứ nội. Lúc này mới lấy khăn khô xoa xoa khóe miệng. Nghe nói vị này bạc đem thực lực bất phàm. Thả trạng thái ổn định. Triều đình lúc ấy là mong đợi với hắn sửa trị Thượng Dương quận loạn cục. Ít nhất chống đỡ Thượng Dương quận 5 năm không loạn. Đáng tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực lại rất tàn khốc. Vị này bạc đem vừa vào Thượng Dương quận. Phát hiện uy hiếp đều không phải là đến từ ngoại tại. Mà là phát sinh ở bên trong. Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại sau. Hắn ngự sử quỷ lưu tại trấn Ma Tư Trung. Mỗi đêm sẽ có đại lượng ra người khóc nháo. Thét chói tai. Này vốn nên trị quỷ phủ nha. Lại trở thành quỷ khí dày đặc chỗ. Tang Hùng Sơn sau khi chết. Hắn ngự sử quỷ không có mất khống chế. Triệu Phúc Sinh ở Kim huyện huyện phủ hồ sơ phía trên không có nhìn đến về Tang Hùng Sơn hướng đi. Ký lục, lúc này đảo mượn Chu Quang Lĩnh chi khẩu đã biết, nàng vừa hỏi xong lời này. Chu Quang Lĩnh liền lắc đầu. Không có, Tang Hùng Sơn trước khi chết cũng làm chuẩn bị, hắn nói, người này trước khi chết, không biết từ chỗ nào tìm một thứ, đem hắn lệ quỷ khắc chế, thứ gì? Triệu Phúc Sinh tò mò đặt câu hỏi, Chu Quang Lĩnh lắc lắc đầu. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là quỷ mẫu xác thật là bị chế trụ, không có xuất hiện qua náo động, hắn chuyện vừa truyền. Chỉ là quỷ mẫu bất động, quỷ tử vang động, triều đình phái tới bạc đem chịu đựng 2 năm xuất đầu. Liền bị quỷ tử cắn nuốt, bạc đem sau khi chết. Lệ quỷ sống lại, chỉ là ở lệ quỷ sống lại khoảnh khắc. Quỷ mẫu trên người bỏ đi một kiện đặc thù, ra người áo khoác. Đem lệ quỷ vây ở quỷ gia bên trong. Đây là Triệu Phúc Sinh đêm qua giao tiếp ra người lệ quỷ lý do. Lúc sau vài thập niên thời gian, lục tục bạc đem liên tiếp bị phái lại đây, lại nhất nhất bị ra người lệ quỷ cắn nuốt, 40 mấy năm thời gian. Cắn nuốt ngự quỷ giả đếm không hết, ra người quỷ mẫu lực lượng so dĩ vãng càng cường đại rồi, Chu Quang Lĩnh biểu tình âm lãnh. Ta tiền nhiệm khi cũng nghe nói qua Thượng Dương quận loạn cục, biết nơi này chướng khí mù mịt. Chỉ cho là tiền nhân hành vi không hợp, dẫn tới hậu quả xấu, hắn nói tới đây, thế nhưng lôi kéo khóe miệng, lộ ra một cái tự giễu tươi cười, buồn cười ta không biết tự lượng sức mình, lúc ban đầu còn tưởng rằng có thể bằng ta sức của một người. Còn Thượng Dương quận một cái thanh minh, cuối cùng phát hiện căn bản không có dùng, nơi này phàng. Phất năm lâu thiếu tu sửa rách tung tóe đập lớn. Hồng triều buông xuống. Hắn bó tay không biện pháp. Hắn mỗi đêm chống cự lệ quỷ ăn mòn. Bất quá 3 tháng thời gian liền chịu đựng không nổi. Tiếp tục đi xuống. Chỉ có 2 loại kết quả. Một loại là ta bị quỷ mẫu cắn nuốt, trở thành nó quỷ trành chi nhất. Một loại còn lại là ta phản đem quỷ mẫu áp chế. Đem sở hữu quỷ trành toàn bộ kéo buộc chặt, Chu Quang Lĩnh nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đột nhiên lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười. Đại nhân, nếu là ngươi, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Triệu Phúc Sinh ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Ngươi tưởng ta thế ngươi biện giải. Ngươi hy vọng ta lý giải nỗi khổ của ngươi. Nàng liên tiếp tung ra mấy cái vấn đề. Thả một cái so một cái bén nhọn. Chu đại nhân, ngươi có phải hay không hy vọng nghe được ta nói? Nếu ngươi không giết người, bị động chờ đợi quỷ mẫu cắn nuốt, phủ thêm ra người lệ quỷ như cũ sẽ mất khống chế. Ở Thượng Dương quận hành tàu, đến lúc đó giống nhau sẽ giết người. Thượng Dương quận trị hạ 38 huyện bá tánh như cũ sẽ chết đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Quang Lĩnh trên mặt lộ ra chật vật chi sắc, hắn cơ hồ là hốt hoảng cúi đầu. Cứng đờ, chảy thủy tay cầm khăn đem mắt mũi che lại, chẳng lẽ không phải sao? Hắn ong thanh ong khí hỏi, ta không có lựa chọn, hắn nói. Nếu ta không nghĩ biện pháp, ta kháng không người ở gia lệ quỷ, bá tánh sẽ chết, ta chủ động lựa chọn, bá tánh cũng đã chết. Ta trở nên cường đại mới có thể che chở Thượng Dương quận đã hơn 1 năm thái bình. Hắn vì chính mình biện giải. Ta nói một nửa. Hắn thấy được Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra hiểu rõ, đồng tình cùng không tán đồng chi ý. Còn thừa nói lập tức đổ ở ngực, đã làm đều làm, lại nói này đó có tác dụng gì? Chu Quang Lĩnh thở dài một tiếng. Nếu ta không đọc sách thì tốt rồi, ta nếu là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không nghĩ, có thể hay không hảo quá một ít đâu. Vấn đề này không ai có thể trả lời hắn, Chu đại nhân. Ta vốn dĩ không nên trả lời ngươi giả thiết tính vấn đề, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nói, nhưng Thượng Dương quận tình huống đặc thù, ta cũng giả thiết một chút, giả thiết ta bị phái trú Thượng Dương quận. Như vậy ta khả năng sẽ đi trước nghĩ cách giải quyết Thượng Dương quận quỷ hòa. Nàng nói, Triệu Phúc Sinh này tiếng nói vừa dứt, Chu Quang Lĩnh liền cười. Mỗi người lúc ban đầu tiền nhiệm khi đều là như vậy tưởng. Triệu Phúc Sinh cười cười. Kia cũng là, nếu giải quyết không được làm sao bây giờ đâu? Chu Quang Lĩnh hỏi, Triệu Phúc Sinh liền nói, giải quyết không được liền giải quyết không được. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh thôi, chỉ cần ta nỗ lực quá, cho dù thân chết cũng tuyệt không tiếc nuối. Nàng nói lệnh đến Vạn An huyện Phạm Tất Tử huynh đệ. Lưu Nghĩa Chân đám người ngơ ngẩn, nhưng người vừa chết. Quỷ họa như cũ mất khống chế, Chu Quang Lĩnh trong mắt lộ ra có chút thất vọng chi sắc, mất khống chế liền mất khống chế. Triệu Phúc Sinh lại cười, ta là người phi thần, triều đình phái ta tới, đánh giá cao ta năng lực, làm sai rồi sự chỉ có thể tính triều đình nhìn lầm. Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy, lại ẩn ẩn có chút buồn cười. Người nào có thể làm việc mọi mặt chu đáo, không cam đoan chút không ra sai lầm. Triệu Phúc Sinh không cho là đúng nói, chỉ cần ta trước khi chết không phạm sai, không thẹn với tâm, đã chết cũng có thể nhắm mắt, nàng thần thái tiêu sái. Ta sau khi chết, triều đình tổng hội phái người tới thu thập cục diện rồi dám ngươi cũng nói. Nơi này gần đế kinh, Trấn Ma Tư tổng thự sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ta cần gì phải làm điều thừa, lấy mạng người tục mệnh tự thân đâu. Chính là ta đáp ứng rồi phong đại nhân. Cổ nhân nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Phúc Sinh đành gãy Chu Quang Lĩnh nói. Người đáp ứng rồi, không phải ta đáp ứng rồi. Nàng lắc lắc đầu. Theo ý ta tới, mọi việc đều có nhất thể hai mặt. Nếu có thể tuân thủ hứa hẹn, ai nguyện ý đương thất tín bội nghĩa tiểu nhân đâu. Chu Quang Lĩnh gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh lại nói, nhưng nếu sự tình tới rồi trong lúc nguy cấp, cần gì phải vì tuân thủ hứa hẹn mà làm ra lệnh chính mình hối hận quyết định. Đế đô phong đại nhân là cái dạng gì người, Triệu Phúc Sinh trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng từ nàng lý giải xem ra, phong đại nhân lúc ban đầu hy vọng Chu Quang Lĩnh thủ quận 2 năm. Phòng trừng cũng là hy vọng Thượng Dương quận bình định, không ra nhiễu loạn, ngươi vì Thượng Dương quận ổn định. Ngược lại muốn giết người thủ thành, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Chu Quang Lĩnh trinh lăng chỗ cũ, chính là Thượng Dương quận loạn cục. Tổng phải có người thu thập, Chu Quang Lĩnh một đôi tay chỉ giật giật. Làm như muốn biện giải, Triệu Phúc Sinh nói, hạ cờ không rút lại, có thể thu thập người sẽ không hối hận. Hối hận người hiển nhiên khiêng bất động này nồi to, ta còn có tàu tàu, tộc nhân. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Chu đại nhân, đã là như vậy, người lựa chọn không phải rất rõ ràng sao? Hắn chịu người nhà đại ân, không có gì báo đáp. Liền lấy mệnh tương bác, lấy chính hắn tánh mạng tranh thủ đảo không gì đáng trách. Nhưng hắn khẳng khái mượn bá tánh mệnh đi bác, đó chính là hắn vấn đề. Hiện giờ sự tình đã xảy ra, lại truy cứu ngươi đúng sai, chỉ là đánh ngoài miệng công phu. Muốn như thế nào giải quyết sự tình, thu thập giải quyết tốt hậu quả mới là trọng trung chi trọng. Triệu Phúc Sinh thành thật nói, huống chi ngươi nếu Triệu Kim đem tiến đến, lại có lấy chết bình sự tính toán, này bất chính thuyết minh ngươi sâu trong nội tâm đối việc này đã có chính mình phán đoán. Nàng nhìn Chu Quang Lĩnh, ngươi đã có phán đoán, lúc này cần gì phải lại nghe ta ý kiến đâu. Nàng đã biểu lộ tư thái, không tán đồng Chu Quang Lĩnh lựa chọn. Chu Quang Lĩnh ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Hắn cả người trên người sinh khí phảng phất trong nháy mắt bị người chém tới, giống như một khối rằng co thi thể. Sau một lúc lâu, hắn thần sắc đờ đẫn gật đầu, đại nhân nói không sai, sự tình đã làm đều làm, nhắc lại này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nói xong lời này, hắn xoang mũi một lần nữa chảy ra nước bẩn, nhưng hắn lại không hề lấy khăn đi lau, mà là chẳng hề để ý duỗi tay đem này hủy diệt, mang theo sát khí nước bẩn đem hắn tỉ mỉ xử lý chòm. Dâu dính ướt thành một sợi một sợi, hắn lại vô tâm thu thập, mà là lại nói hồi lúc trước đề tài thượng, ta đem ta ngự sử lệ quỷ tấn giai sau, có thể khống chế nước mưa. Nước mưa nơi đi đến, ta có thể đem người giấu chân, hành tung toàn bộ thu thập, hắn mặt vô biểu tình. Ban đêm thời điểm, ta ở Thượng Dương quận tuần tra, quỷ có quỷ vực, ta sở đi qua địa phương, chính là ta quỷ vực, sẽ khiến cho ra người lệ quỷ tử tranh vô pháp hành động, nhưng đêm qua sự ra đột nhiên. Ta bị quỷ mẫu vướng, hắn không hề thảo luận chính mình hành sự đúng sai. Ngược lại đề cập ra người quỷ mẫu bổn thân, Triệu Phúc Sinh nghe được lời này. Trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi hắn, là quỷ mẫu phát sinh dị biến. Đúng vậy, Chu Quang Lĩnh gật đầu, Triệu đại nhân. Người biết Tang Hùng Sơn cuối cùng đi nơi nào sao? Hắn đặt câu hỏi, Tang Hùng Sơn cuối cùng rơi xuống không rõ. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ xác thật là rất tò mò hắn hướng đi. Lúc này nghe hắn như vậy vừa hỏi, một cái quỷ dị suy đoán liền nảy lên nàng trong lòng. Nên sẽ không bị ra người lệ quỷ nuốt, trở thành quỷ trành chi nhất đi. Chu Quang Lĩnh thần sắc đờ đẫn, nhưng gật gật đầu, đại nhân đoán không sai. Bất quá không phải quỷ trành, mà là quỷ mẫu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chu Quang Lĩnh nói lúc đầu nghe tới làm như cũng không kỳ quái. Nhưng lại thiên lại có chút ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Tang Hùng Sơn người này tội ác chồng chất, thẩm nghệ thu, Tôn Thiệu Ân chi quỷ họa toàn nhân hắn dựng lên, Ngô thị nhất tộc cũng coi như biến tướng chịu hắn khó khăn, người này ở Thượng Dương quận trong lúc chế tạo đầu đêm quyền, không biết gây thành nhiều ít thảm án. Như vậy một người thế nhưng cuối cùng kết cục là bị hắn ngự sử ra người quỷ mẫu cắn nuốt. Này cũng không kỳ quái, Võ Thiếu Xuân dẫn đầu mở miệng, hắn vừa nói lời nói. Thấy mọi người ánh mắt rơi xuống trên người hắn, hắn liền cảm thấy có chút quái dị gãi gãi gương mặt. Cười gượng hai tiếng, ngự quỷ giả lệ quỷ sống lại, không đều là biến tướng chết vào chính mình ngự sử lệ quỷ tay sao? Nguyên bản lời này nói không sai, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chính là Thiếu Xuân, người đã quên một cái chi tiết, nàng không nói lời này đảo bãi. Hơi vừa nhắc nhở, Võ Thiếu Xuân liền ý thức được chính mình sơ hở chỗ, đại nhân ý tứ. Là chỉ ra người quỷ mẫu chỉ nuốt lệ quỷ. Chiếu Chu đại nhân lúc trước cách nói, hẳn là cái dạng này. Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, ra người quỷ mẫu thuộc về quỷ, lệ quỷ giết người. Tự nhiên là không chọn đối tượng là người hay quỷ, chỉ cần chạm đến pháp tắc, một mực liền sẽ giết lung tung. Ra người quỷ mẫu đương nhiên không chỉ là cắn nuốt lệ quỷ. Từ đêm qua tình huống xem, ra người lệ quỷ hẳn là cắn nuốt vạn vật, chính là nếu Tang Hùng Sơn là bởi vì áp chế không người ở. Ra lệ quỷ, liền bị ngự sử quỷ cắn nuốt, nhưng không đáng Chu Quang Lĩnh đơn độc lấy ra tới nói, hắn nếu nói. Nói vậy, Tang Hùng Sơn chi tử, cùng giống nhau lệ quỷ sống lại tình huống bất đồng, hắn gật đầu. Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại, nhưng hắn không phải chết vào lệ quỷ sống lại, mà là ở ra người lệ quỷ mất khống chế trước, chính mình chết trước. Tiếp theo lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một đốn. Tiếp theo lẩm bẩm nói, này đảo thực sự có ý tứ, một vực không dung nhị quỷ, Tang Hùng Sơn bản thân chính là ngự quỷ già. Thả ngự sử chính là tài cấp phía trên lệ quỷ nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, Tang Hùng Sơn trước khi chết, ngự sử ra người lệ quỷ còn chỉ là tài cấp sao? Sự cách nhiều năm, nàng đã vô pháp lại xác nhận vấn đề này, nhưng có thể khẳng định chính là Tang Hùng Sơn ra người lệ quỷ cho dù không có tấn giai, vẫn dừng lại ở tai cấp phẩm giai thượng, nhưng là từ bình thường tình huống tới nói, áp chế Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại xu thế là đủ rồi. Nhưng Tang Hùng Sơn cuối cùng sau khi chết lệ quỷ sống lại thành công không nói, thả còn ở mới vừa sống lại thời điểm liền bị quỷ mẫu cắn nuốt. Này liền rất có ý tứ, quỷ cũng sẽ không chờ chính mình bên trong lĩnh vực dưỡng ra hoàn toàn mới quỷ lại cắn nuốt quỷ, nhưng không có quyền dưỡng đồ ăn chỉ số thông minh. Triệu Phúc Sinh khai câu hài hước vui đùa, lệnh đến Chu Quang Lĩnh liên tiếp nhìn nàng vài mắt. Hết chương.